Yêu vương phía dưới cùng yêu vương phía trên, cái kia hoàn toàn là hai cái cấp độ. Huyết mạch càng là cường đại, cấp độ này ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn. Huống chi Mỹ công tử chính là thu được tổ đình tinh anh thi đấu quán quân tồn tại, điểm này đã trải qua xác nhận. Liền xem như xa luân chiến, vậy cũng nếu có thể tiêu hao được lực lượng của nàng mới được a. Yêu vương cấp bậc năng lực khôi phục, cùng cửu giai thời điểm hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bách điểu triều dương ở thời điểm này tựa hồ đã thành trò cười. Đừng nói khổng tước yêu tộc, liền xem như toàn bộ gia lý thành cộng lại, đều tìm không ra trên trăm vị yêu vương cấp bậc cường giả. Mỹ công tử ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía khổng tước yêu tộc tộc đàn bên trong. Khổng tước yêu tộc có bao nhiêu vị yêu vương đâu? Tính cả trưởng lão, hết thảy cũng chỉ có hơn 10 vị. Màu bạch kim khổng tước kim quan vừa ra, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Vương phi rốt cuộc minh bạch vì cái gì khổng tước đại yêu vương từ đầu đến cuối đều là một bộ vẻ không có gì sợ, cũng không phải là bởi vì hắn thuyết phục những trưởng lão kia duy trì hắn như vậy đơn giản, mà là bởi vì Mỹ công tử thật sự có khi tộc trưởng này nội tình cùng thực lực. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, vương phi nội tâm hận ý càng là phóng lên tận trời, nàng hận, vì cái gì không phải chính mình cùng con của hắn có được năng lực như vậy? Tại sao là một cái khác nữ nhân cùng con của hắn bị gắng sức bồi dưỡng đến ưu tú như vậy? Vương phi khán giả bên người khổng tước đại yêu vương, hai con ngươi đều bởi vì phẫn hận mà bắt đầu biến đỏ, nắm chặt quyền trượng bàn tay đã bởi vì dùng sức quá độ mà biến thành màu xanh trắng. Khổng tước đại yêu vương quay đầu nhìn về phía vương phi. Giờ này khắc này, vị này một đời tộc trưởng ánh mắt rất phức tạp, trong đó còn mang theo vài phần bi thương. Làm cho vương phi kinh ngạc là, ở trước mắt dưới loại tình huống này, khổng tước đại yêu vương vậy mà vươn tay, nắm chặt nàng bàn tay. Vương phi cơ hồ là vô ý thức phóng thích huyết mạch chi lực, liền muốn tránh thoát, lại bị khổng tước đại yêu vương tay cầm quá chặt chẽ. Không nên gấp, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Vương phi trong đầu vang lên khổng tước đại yêu vương thanh âm êm dịu, tựa như bọn hắn năm đó mới vừa ở cùng nhau thời điểm như thế. Vương phi ngẩn người. Không biết vì cái gì, đang nghe khổng tước đại yêu vương thanh âm này thời điểm, lòng của nàng trong nháy mắt mềm mại một chút. Nhưng nhìn xem trên đài cái kia đỉnh nhấp nháy sáng lên màu bạch kim kim quan, vương phi trong lòng mềm mại trong nháy mắt hóa thành cứng rắn, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đây là kiểm nghiệm tộc trưởng thời cơ tốt nhất. Liền xem như yêu vương, nàng cũng là vừa mới tiến giai mới đúng. Vị kia trong tộc tộc lão, cũng chính là tam trưởng lão, nhìn về phía đối diện vương phi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu. Khổng tước đại yêu vương có thể thuyết phục bọn hắn, cũng không phải là bởi vì cái này một đỉnh màu bạch kim khổng tước kim quan a. Ngay tại vài ngày trước, khổng tước đại yêu vương tìm tới tam trưởng lão, không có bất kỳ cái gì thuyết phục mà nói, chỉ là lấy ra một cái chân quý ảnh lưu niệm bóng, cho hắn quan sát một bức bị ghi lại ở ảnh lưu niệm bóng bên trong hình ảnh. Cảnh tượng đó ghi chép một lần xưa nay chưa từng có độ kiếp, cứ việc chỉ là trong quá trình độ kiếp một bộ phận, có thể đã đủ rồi. Bởi vì ở trước đó, tất cả gia lý thành bên trong cường giả đều thấy được vô tận Lam Hải phương hướng cái kia kinh thiên động địa khủng bố kiếp vân. Cho nên, đứng ở trên đài cái kia có nhân loại huyết mạch, cũng có được khổng tước kim quan cô nương, có được so đã từng khổng tước đại yêu hoàng còn cao thiên phú, đồng thời đã độ kiếp thành công, vượt qua cái kia đạo cao nhất bậc cửa A. Còn có cái gì so loại tồn tại này, có tư cách hơn kế thừa vị trí tộc trưởng đâu? Cái này chẳng những sẽ là một vị hoàng giả, mà lại rất có thể sẽ siêu việt trước mắt đã biết hoàng giả, mang theo khổng tước yêu tộc đứng tại toàn bộ yêu tinh đại lục đỉnh phong A. Vô luận bọn hắn có cái gì tư tâm, cũng không có khả năng không ủng hộ, càng là không dám không ủng hộ A. Mà những trưởng lão kia không có bị khổng tước đại yêu vương thông chi đến, là bởi vì hắn cho là đã không cần thiết đi thông. Vượt qua một nửa trưởng lão duy trì như vậy đủ rồi. Dù sao, hắn không muốn Mỹ công tử kế thừa vị trí tộc trưởng hoàn toàn dựa vào hắn, mà là muốn cho nàng một triển lãm cá nhân hiện sân khấu. Còn có cái gì so bách điểu triều dương càng thích hợp nàng hiện ra bản thân đây này? Ngân quang lấp lóe, một bóng người lên đài cao, cái kia rõ ràng là một tên thanh niên. Nhìn thấy tên thanh niên này lên đài, Uông Hàm thần sắc hơi cứng ngắc lại dưới, suýt nữa mở miệng ngăn cản. Hồi lâu không thấy, thanh niên nhìn xem Mỹ công tử, hướng nàng hơi gật đầu tham hỏi. Tên thanh niên này nhìn qua hơn 20 tuổi dáng vẻ, dáng người thon dài thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn. Một đầu màu lam khổng tước tóc ngắn sơ long đến 10 phần chỉnh tề. Ở đây cơ hồ tất cả khổng tước yêu tộc tộc nhân đều biết hắn. Vị này chính là Uông Hàm nhi tử. Cũng là vương phi trong suy nghĩ hướng vào người thừa kế. Càng là ở thiên phú, năng lực phương diện đều có tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Đúng vậy, nếu như không có Mỹ công tử tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên đoạt giải quán quân một chuyện, hắn mới là khổng tước yêu tộc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Mà hắn sở dĩ không có đi tham gia tổ đình tinh anh thi đấu, là bởi vì ở trước đó hắn đã độ kiếp thành công, đạt đến thần cấp. Hắn cũng là Mỹ công tử trước đó.

nàng đợt qua thiên kiếp, là đương thời tất cả độ kiếp người thành công đối mặt qua trong lôi kiếp mạnh nhất. Khổng Tước Đại Yêu Vương đúng là có phán đoán như vậy, cho nên mới đối với hôm nay nội chiến không thèm để ý chút nào. Giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ nắm chặt Vương Phi tay, lại càng giống là tại người trèo chống thân thể của nàng, không để cho nàng bởi vì trước mắt một màn này mà thụ kích quá độ. Vị kế tiếp, Mỹ công tử đứng tại trên đài cao, nhìn xuống Khổng Tước yêu tộc các tộc nhân. Vị kế tiếp, Uông Lệnh cùng nàng vừa đối mặt liền bại, còn ở đâu ra vị kế tiếp? Vương Phi sắc mặt tái nhợt, cả người truyền bá lay động, nàng mặc dù không biết Mỹ công tử cái này nguyên tố sứ thân phận, nhưng làm hoàng giả hậu đại, cũng là kiến thức rộng rãi. Trước mắt Mỹ công tử, liền xem như Đại Yêu Vương đều không nhất định có thể chiến thắng a. Còn thế nào tiếp tục? Bách Điểu Triều Dương lúc này đã thành trò cười. Nếu ngoại tộc cũng có thể tham dự, không bằng, ta đi thử một chút. Đúng lúc này, một cái thanh âm băng lãnh vang lên. Ngay sau đó, một bóng người từ người xem lễ bên trong bắn ra. Không khí nhiệt độ đều tùy theo giảm xuống. Hắn mở ra một đôi hoa mỹ màu lam hai cánh, đập bỗng nhúc nhích, liền đã leo lên đài cao. Đây là một tên bề ngoài nhìn qua có chút nam tử trẻ tuổi. Hắn đứng ở trên đài, nhìn về phía Mỹ công tử, ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ. Khổng Tước yêu tộc tam trưởng lão nhìn thấy vị này, không khỏi con ngươi co vào, vô ý thức nói, băng phượng tộc. Cái kia mang tính tiêu chí đôi cánh màu lam là khác chủng quần không có. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, nói, Bách Điểu Triều Dương, làm sao có thể thiếu được chúng ta Bách Điểu Chi Vương phượng tộc đâu. Băng phượng nhất mạch, Hồ Mộng Ngữ, đến đây khiêu chiến. Mỹ công tử ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh, nhưng cũng liền ở thời điểm này, trong tai nàng vang lên Khổng Tước Đại Yêu Vương truyền âm, không nên giết. Mỹ công tử có chút cứ thế, xác thực, tại vừa một chớp mắt kia, trong nội tâm nàng dâng lên sát cơ. Hồ Mộng Ngữ nhìn về phía dưới đài Khổng Tước Đại Yêu Vương, vẫn như cũ là dáng tươi cười đầy mà, Khổng Tước Đại Yêu biết ta có hay không có thể khiêu chiến đâu. Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói, có thể. Lời vừa nói ra, Khổng Tước yêu tộc tộc nhân không khỏi đều lấy làm kinh hãi, nhưng cũng vô ý thức sinh ra lòng hiếu kỳ. Trên đài vị này tương lai tộc trưởng đối với không gian nguyên tố tựa hồ có cực mạnh lực khống chế, như vậy, tại đối mặt mặt khác thuộc tính cao thủ lúc, lại sẽ như thế nào đâu? Hồ Mộng Ngữ chuyển hướng Mỹ công tử, nói, vậy liền để ta đi thử một chút. Mời. Mỹ công tử cũng không nguyện ý cùng hắn quá nhiều nói chuyện với nhau, làm ra dấu tay xin mời. Hồ Mộng Ngữ hai con ngươi trong nháy mắt hóa thành màu băng lam, thậm chí đều không có bay lên không. Dưới chân từng cái đạo đạo băng hoa đồng dạng màu lam quang văn trong nháy mắt khuếch tán ra đến, đem hắn cùng Mỹ công tử thân thể bao phủ, cực hạn hàn khí mãnh liệt mà ra, hàn băng lĩnh vực. Lúc trước hắn nhìn Mỹ công tử cùng Uông Lệnh ở giữa chiến đấu, mặc dù hắn mặt ngoài một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng hắn không dám khinh thường, vừa lên đến liền vận dụng lĩnh vực cấp độ năng lực. Có can đảm lên đài khiêu chiến tự nhiên là có lực lượng, băng phượng mạch cũng là cấp một huyết mạch, hắn tự thân càng là yêu vương đỉnh phong cấp độ cường giả. Hắn đối với Mỹ công tử nhận biết muốn so Khổng Tước yêu tộc càng thêm khắc sâu cùng rõ ràng. Thậm chí tại tổ đình nhìn qua Mỹ công tử tham gia tinh anh thi đấu. Cho nên hắn biết rõ, Mỹ công tử coi như đạt đến yêu vương cấp độ, cũng chỉ là vừa mới đạt tới. Lấy hắn yêu vương cảnh giới đỉnh cao, cùng không kém cỏi chút nào huyết mạch, hẳn là có cơ hội thủ thắng. Nhưng là, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hắn hàn băng lĩnh vực đúng là đem chính mình tốt đẹp công tại toàn hách ma lấy. Ý đồ dùng tụ nhưng hạ xuống nhiệt độ đông kết Mỹ công tử. Thế nhưng là, ngay tại hắn lĩnh sườn núi thả thành ra thời điểm, phục trước lại là hoa, khi trước mắt nhất vật lần nữa trở nên rõ ràng thời điểm, hắn phát hiện mình đã ở giữa không trung. Nói cách khác, tại hắn vận dụng lĩnh vực tình huống dưới, chính hắn cùng lĩnh vực của hắn, đều bị đẹp công tại trực tiếp truyền tống đến không trung. Nhìn qua hay là song phương đang đối chiến, nhưng đối phương vậy mà bằng vào không gian nguyên tố mang theo hắn cùng một chỗ thăng vào không trung. Hồ Mộng Ngữ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mặc dù bởi vì đối phương không gian năng lực trưởng khống lấy làm kinh hãi, nhưng không có nửa phần chần chờ. Trong không khí thủy nguyên tố trong nháy mắt ngưng tụ thành băng châm, lấy Mỹ công tử thân thể làm trung tâm bắn trụng. Mỹ công tử lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, thân thể chu quốc màu bạc rải sáng lượn lờ. Từng cây kia băng châm tại xuyên qua từng mảnh ngân quang thời điểm, tựa như là đi lầm đường đồng dạng, quay đầu mà quay về. Tất cả đều hướng người Hồ Mộng Ngữ bắn trụng mà tới. Đấu chuyển tinh di, ngưng. Hồ Mộng Ngữ quát lạnh một tiếng, băng châm nhào nhào ngưng trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả băng châm cơ hồ cùng một thời gian nổ tung, mang theo cường đại bạo tạc lực, phong tỏa Mỹ công tử chung quanh tất cả không gian. Hồ Mộng Ngữ tin tưởng mình tu vi khẳng định ở trên Mỹ công tử, tại nguyên tố khống chế phương diện không bằng đối phương, vậy liền lấy lực áp người. Ngay tại bạo tạc trung tâm, Mỹ công tử hư không tiêu thất. Hồ Mộng Ngữ trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. không có khả năng. Chính mình băng bạo rõ ràng đã đem không gian chung quanh đều nổ tung. Nàng làm sao có thể truyền tống rời đi? Hắn có thể xác định, vừa mới trong mắt của hắn Mỹ công tử là thật sao? Từng đạo Mỹ công tử thân ảnh trống rỗng hiển hiện, xuất hiện tại Hồ Mộng Ngữ bốn phương tám hướng. Mỗi một cái Mỹ công tử đều giơ tay lên, dẫn dắt người một đầu màu bạc rải sáng. Trong lúc nhất thời, giữa không trung tràn đầy chói lọi ngân. Ánh sáng tạo thành quang ảnh. Băng nguyên tố bị thuấn gian truyền tống rời đi. Tại cái này từng đầu màu bạc rải sáng nội bộ, tạo thành một cái băng nguyên tố chân không không gian. Hồ Mộng Ngữ con ngươi co vào, phía sau hai cánh đột nhiên đập động. Bản nguyên huyết mạch bị dẫn động. Một chút xíu chân linh chi băng từ phượng hoàng trong hai cánh phiêu đãng mà ra. Những nơi đi qua, không gian nhao nhao đông kết. Hắn cũng trong nháy mắt xông vào XXX tầng băng kia bên trong. Mỹ công tử hai tay quét qua. Phong tỏa. Nàng thanh âm thanh lãnh ở đây mỗi vị đều có thể rõ ràng nghe được. Sau đó bọn hắn liền thấy. Đầu kia đầu nguyên bản mềm mại như bông vải rải sáng. Đột nhiên hóa thành kiên cố quang trụ màu bạc phanh một tiếng. Hồ Mộng Ngữ đâm vào trên quang trụ. Bắn ngược mà quay về. Hét thảm một tiếng. Trên thân nhiều một đạo xé rách vết thương. Từng cây kia quang trụ màu bạc không chỉ là màu bạc đơn giản như vậy. Còn mang theo đạo màu đen thâm thúy vết tích. Đó là không ở giữa cắt đứt dấu vết lưu lại. Mà quỷ dị chính là. Nguyên bản không ổn định nhất không gian cắt đứt. Lúc này lại biến thành cây cột hình thái. Vô số cây cột tạo dựng thành một cái lồng giam. Đem Hồ Mộng Ngữ cái này băng phượng phong tỏa ở trong đó. Hồ Mộng Ngữ điên cuồng khởi xướng trùng kích. Nhưng hắn lúc này căn bản là không có cách dẫn đạo ngoại giới băng nguyên tố. Tất cả băng nguyên tố tất cả đều bị không gian nguyên tố ngăn cách ở bên ngoài. Hắn chỉ có thể bằng vào chính mình bản mệnh băng linh phát động công kích. Mà không gian kia lồng giam kiên cố vô cùng. Ở đây khổng tước yêu tộc cũng có thể cảm giác được. Cấu thành lồng giam không gian mỗi một cây cột đều đang hấp thu ngoại giới không gian nguyên tố bổ sung tự thân. Mặc dù bị đánh đến không ngừng lắc lư, nhưng vẫn đem Hồ Mộng Ngư khóa ở bên trong, khiến cho không cách nào xông ra. Lồng giam này còn mang theo nhất định đấu chuyển tinh di đặc tính, hóa giải lực trùng kích cường đại. Mỹ công tử lơ lửng tại trên lồng giam phương, khống chế từng đầu màu bạc rải sáng không ngừng mà nhẹ nhàng rút đánh vào trên lồng giam, làm lồng giam duy trì lấy nguyên trạng. Cao cao tại thượng khổng tước, cầm tù lấy kiêu ngạo phong hoàng. Một màn này đã xem không ít một đời trước khổng tước yêu tộc cũng không khỏi có loại lệ nóng doanh trọng cảm giác. Khổng tước yêu tộc cùng phượng hoàng yêu tộc vẫn luôn là thúc địch, mắt thấy thúc địch bị khốn trụ, tựa như chim trong lồng, bọn hắn có thể nào không nhiệt lệ doanh trọng đâu. Một màn này cũng làm cho ở đây khổng tước yêu tộc lần thứ nhất ở trong lòng bắt đầu tiếp nhận vị này tộc trưởng mới. Thực lực ở trong yêu quái tộc vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Mỹ công tử chân đạp lồng giam, cấp cấp hạ xuống, rơi vào trên đài cao. Cứ việc cường giả chân chính đều nhìn ra được, muốn duy trì lồng giam kia tồn tại, Mỹ công tử cần không ngừng mà chú người lực lượng không gian. Muốn chân chính giết chết bên trong băng phượng yêu vương Hồ Mộng Ngữ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tràng diện này, khổng tước yêu tộc thật là nhiệt huyết sôi trào. Khổng tước chân đạp phượng hoàng, đây là khổng tước yêu tộc bao nhiêu năm rồi chờ đợi, mà lúc này giờ phút này, liền hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Phượng hoàng tộc yêu vương tuyệt không phải phổ thông yêu vương cấp bậc cường giả có khả năng bằng được. Nhưng như cũ trong khoảng thời gian ngắn thua ở Mỹ công tử trong tay, ý vị này, nàng mặc dù vừa mới độ kiếp, nhưng ở yêu vương cấp bậc cường giả bên trong, nàng tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Nàng cũng không chỉ là bởi vì có thể áp chế bản tộc huyết mạch mới chiến thắng Uông Lệnh, nàng là thật cường đại. Mỹ công tử tuổi tác cũng không phải là bí mật. Cho dù là hiện tại, nàng cũng vẫn chưa tới 20 tuổi. Không đến 20 tuổi yêu vương. Tại toàn bộ khổng tước yêu tộc trong lịch sử tựa hồ cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Nếu như nói tổ đình khoảng cách quá xa, tổ đình tinh anh thi đấu chỉ là tăng lên thanh danh của nàng. Để ra lý thành các đại quý tộc rộng khắp biết được. Như vậy, hiện tại, ở trước mặt tất cả mọi người, hai trận cùng yêu vương đại chiến đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của nàng. Càng quan trọng hơn là, nàng có được to lớn tiềm năng. Không hề nghi ngờ, nàng đã hướng tất cả cường giả đã chứng minh, nàng có hoàng giả chi tư. Có được như vậy nội tình cường giả tuổi trẻ tại toàn bộ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bên trong có thể có bao nhiêu? Bất quá hơn 10 vị mà thôi, mặc dù cũng không phải là mỗi một vị đều có thể thành tựu hoàng giả, nhưng có thể nói, tương lai hoàng giả tất nhiên sẽ tại trong những người này xuất hiện. Mà đối với khổng tước yêu tộc tới nói, mấy trăm năm qua, đây là vị thứ nhất có được hoàng giả chi tư tồn tại a. Nàng mang tới là chân chính hy vọng. Băng Phượng yêu vương Hồ Mộng Ngữ vẫn tại tức giận dãy giụa, nhưng vô luận hắn dãy giụa như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào xông phá không gian trói buộc. Mặc dù yêu vương tiếp tục năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng ở tiếp tục bị không gian nguyên tố áp chế tình huống dưới, kết quả sau cùng chỉ có thể là hắn hao hết năng lượng mà thất bại.